Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, môi đỏ như son. Mỹ nhân xinh đẹp, đương nhiên có thể, Cố Yên Nhiên vũ mị xinh đẹp hướng về phía Diệp Thiên. Liên tục nháy lên câu hồn mị nhãn, cười tủm tỉm nói, có thể trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Một đêm vuốt ve an ủi, cái này là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa còn là lấy chị nuôi em kết nghĩa danh nghĩa. Tới làm loại sự tình này, suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đây. Hiện tại Cố Yên Nhiên hoàn toàn hóa thân thành phong hoa tuyệt đại yêu cơ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phát ra vẻ quyến rũ. Đủ để đem thấy phía trên bất kỳ người đàn ông nào thể xác tinh thần hòa tan. Diệp Thiên khi biết Cố Yên Nhiên thì là đến từ Long Hồn lúc, thì dỡ xuống đối Cố Yên Nhiên tất cả cảnh giác. Năm đó Diệp Thiên không nhịn được Long Vương liên tục khẩn cầu. Nhiều lần trợ giúp Long Hồn chinh chiến khắp nơi, chém giết vô số vô cùng hung ác thế hệ. Sau đó Long Vương chơi xấu, liền nửa cái tiền kim loại đều không đã cho Diệp Thiên. Hết lần này tới lần khác Long Vương thực lực vượt xa khỏi Diệp Thiên một mảng lớn. Diệp Thiên cũng không thể tránh được. Về sau Diệp Thiên rời đi Hoa Hạ, liền rốt cuộc không có cùng Long Vương từng có tiếp xúc. Nhớ tới năm đó một khoản sổ sách lung tung, Diệp Thiên một bàn tay quất vào Cố Yên Nhiên tròn trịa vành cao. Tràn ngập kinh người sao co giãn nhục cảm thịt đùi phía trên. Tà ác cười nói, ngươi đem thân thể cho ta về sau, ngươi liền có thể thừa cơ tìm Long Vương, gọi hắn cho ngươi thăng chức tăng lương. Ngươi liền nói, lời này là ta nói, mẹ cái ra, năm đó hắn thiếu ta bao nhiêu nhân tình nợ, bây giờ liền muốn ngươi dùng thịt đến thường. Lão già kia chiếm tiện nghi lớn. Nói cho cùng a, vẫn là thân thể ngươi rất mê người, ta rất ưa thích, ta thì thích ngươi loại này chín mộng nữ nhân, chỉ mong ngươi tối nay không muốn lệnh ta thất vọng nha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên rơi vào Cố Yên Nhiên bờ mông phía trên cái tay kia. Đã là đại lực ngăn cách mỏng váy sa mỏng, vò sao nắm bắt Cố Yên Nhiên mông sao nhọn. Bàn tay đầy đủ cảm thụ lấy trong lòng bàn tay mềm sao thịt mang cho mình tuyệt hảo xúc cảm. Một cái tay khác đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Suy suy, vài cái, đem Cố Yên Nhiên nửa người trên lụa mỏng phá tan thành từng mảnh. Để hai cái sinh cơ bừng bừng thỏ ngọc, tại Cố Yên Nhiên trước ngực nhảy nhót tưng bừng lên, mà Cố Yên Nhiên thì rồi cười khanh khách lấy. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy rụa uyển chuyển phong vận gợi cảm dáng người. Theo thân thể uốn éo, hai cái thỏ ngọc càng là bất an nhảy lên. Đệ đệ, tới đi, ta cần ngươi an ủi. Lần trước tại bệnh viện phòng bệnh, ngươi thì cự tuyệt ta. Lần này ta rốt cục có thể được như nguyện. Cố Yên Nhiên thu thủy yêu kiều ánh mắt ngưng mắt nhìn. Diệp Thiên. Tại nàng mười ngón thuần thục vận động một chút, Diệp Thiên rất nhanh liền biến thành trần trụi người nguyên thủy. Cố Yên Nhiên đột nhiên một tiếng kinh hô. Hoa, người tốt đại A, lần trước ngăn cách quần. Không thấy được, lần này nhìn thấy vật thật. Sao ta tưởng tượng bên trong phần lớn, cam đoan người sẽ yêu hắn. Cả một đời đều quên không? Diệp Thiên đắc ý cười ha ha. Hai tay khoác lên Cố Yên Nhiên mượt mà hai bờ vai, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, lấy Cố Yên Nhiên loại này thành thục gợi cảm mỹ phụ nhân. Nàng đương nhiên minh bạch Diệp Thiên động tác, đại biểu là cái gì? Đàn ông các ngươi a, đều là giống nhau xấu nha. Cố Yên Nhiên giận dữ trắng liếc một chút Diệp Thiên, bên môi hiện ra một vệt say lòng người mị sao cười. Sau đó ngồi xuống sau thân thể, hai tay đang muốn làm ra hành động lúc, lại bị Diệp Thiên ngăn cản. Diệp Thiên trong mắt lóe ra bá đạo sắc bén lãnh quang. trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Yên Nhiên gương mặt, cũng không biết làm tại sao. Cố Yên Nhiên giờ phút này vậy mà cảm nhận được một tia tử vong khí tức quanh quẩn tại chính mình trong lòng, quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất quỳ xuống, dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua ta, sau đó lại dùng ngươi môi đỏ như son. Diệp Thiên mặt không biểu tình hừ lạnh, từ trước đến nay cao ngạo đoan trang Cố Yên Nhiên, tại Diệp Thiên ánh mắt bao phủ xuống, dường như linh hồn bị rút đi đồng dạng, vậy mà hai đầu gối mềm nhũn, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất Diệp Thiên dưới chân. Diệp Thiên lại bổ sung một câu, ngươi mới vừa rồi còn nói sai một chút, không phải chỗ có nam nhân đều một dạng xấu, mà chính là muốn nhìn đối mặt với cái gì nữ nhân. Đối mặt với ngươi loại nữ nhân này, luôn luôn có thể để nam nhân dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác. Không có nam nhân hội không thích ngươi dạng này nữ nhân. Đạo lý này, ngươi khẳng định so ta hiểu, mà lại ngươi còn vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Quỳ trên mặt đất, Cố Yên Nhiên thân thể run lên, ổn định tâm thần, đè nén trong lòng khủng hoảng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, tà thần chi danh truyền thuyết, cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng nàng cũng không hối hận. Diệp Thiên lời nói này, hoàn toàn nói trúng nàng suy nghĩ trong lòng, làm long hồn ưu tú nhất một thành viên, giải chính mình thân thể ưu thế, là cơ bản nhất nghề nghiệp kỹ năng một trong. Tại thời khắc nguy cấp, bất kỳ một cái nào không có ý nghĩa ưu thế, đều có thể trở thành cứu mạng pháp bảo. Cố Yên Nhiên ngước nhìn Diệp Thiên, mắt bên trong lưu động lấy thần tử đối quân vương hoảng sợ, sùng bái, ngưỡng mộ ánh mắt, sóng mắt lưu truyền, vẻ quyến rũ tự nhiên, so hồ ly tinh còn muốn phong tao mê hoặc, nhu tình bắn ra bốn phía, muốn là những cái kia lưu lượng nữ diễn viên có thể diễn dịch ra người dạng này ánh mắt, cũng sẽ không keo kiệt đồ diễn xuất. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, nhẹ vỗ về Cố Yên Nhiên cái trán, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, đang núp ở trong chăn díu rít khóc nức nở Bạch Ngưng Băng, đột nhiên nghe tới điện thoại di động vang lên, tiếng chuông lặp lại 7-8 lần, rất nhiều nàng nếu là không tiếp điện thoại, vẫn đánh xuống mới thôi xu thế. Làm tiếng chuông thứ 10 khắp vang lên lúc, Bạch Ngưng Băng vén chăn lên, hai mắt sưng đỏ, lục lọi đưa di động bắt trên tay, hai mắt đẫm lệ nhìn một chút điện báo biểu hiện, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời làm đến Bạch Ngưng Băng thân thể mềm mại run lên, nhanh chóng mấp máy vài cái mũi, lúc này mới ấn phía dưới nút trả lời. Kinh thành đến điện, nàng không dám không tiếp. Cha, Bạch Ngưng Băng hướng về phía đầu bên kia điện thoại người ôn nhu kêu một tiếng, sau đó lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ta cảm mạo, cho nên thanh âm có chút khàn giọng. Bạch Ngưng Băng phụ thân Bạch Đoạn Hồn, kinh thành Bạch gia gia chủ Bạch Long Phi bảo đệ. Bạch Ngưng Băng là Bạch Đoạn Hồn duy nhất nữ nhi, đối Bạch Ngưng Băng từ nhỏ đã sủng ái hữu gia, tuy nhiên rất nghiêm khắc, nhưng lại đem nữ nhi coi là hòn ngọc quý trên tay. Những năm gần đây, kinh thành những cái kia ý đồ nhúng chàm Bạch Ngưng Băng nhà giàu đệ tử, cơ hồ đều bị Bạch Đoạn Hồn đánh gãy tay chân. Muốn không phải Bạch Ngưng Băng tại Bạch Đoạn Hồn tâm bên trong vị trí trọng yếu như vậy, năm đó Kỳ Trấn cũng không dám dùng Bạch Ngưng Băng uy hiếp Bạch Đoạn Hồn. Lúc này Bạch Ngưng Băng không dám để cho phụ thân theo chính mình trong thanh âm nghe ra bản thân vừa mới thút thít qua, cho nên mới mượn cớ nói mình cảm mạo. Uống thuốc không? Sốt cao vài lần, choáng đầu, vẫn là hoa mắt, lại hoặc là lòng buồn bực bệnh suyễn, tay chân không còn chút sức lực nào. Bạch Đoạn Hồn vội vã cuống cuồng giống như đứa bé giống như, bắn liên thanh giống như truy vấn lấy, sau đó lại oán giận nói, ta lúc đầu liền không đồng ý ngươi đi Giang Thành, một thân một mình sinh hoạt, cũng không có người chiếu cố. Cái này tốt a, sinh bệnh cảm mạo đều chỉ có thể chính mình đi bệnh viện. Ai, tranh thủ thời gian hồi kinh đi, kinh thành mới là ngươi kết cục, nơi này có nhà ngươi, ta vô cùng nghĩ ngươi. Bạch Ngưng băng nước mắt, lại vô cùng bất tranh khí tràn mi mà ra, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lúc này cùng mình cách nhau 10.000 dặm phụ thân, cái kia tha thiết ôn hòa trong mắt hàm xúc lấy nóng hổi nước mắt. Cha, ta tìm tới tà thần. Bạch Ngưng băng âm thanh run rẩy lấy, vô cùng kích động đem cái tin tức tốt này nói cho Bạch Đoạn Hồn. Mà điện thoại di động đầu kia lại truyền đến rít lên một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.